Vương Thanh nhíu mày, nữ nhân như hoa, đương nhiên là nên che chở. Kiến Vũ rất tự nhiên nói, chẳng lẽ làm nam tử có thể chứng kiến một nữ tử rơi lệ mà không quan tâm. Vương Thanh thở dài, Kiến Vũ, nếu như em không quen biết người ta, không được người ta cho phép lại làm quá nhiều hành động thì sẽ bị cho là dắp tâm bất lương, bị cho là phi lễ. Vô lễ, Kiến Vũ hơi sững sờ, lập tức giật mình nhớ ra cậu không còn là Phùng công tử trước kia nữa, đương nhiên không có nhiều nữ tử yêu mến cậu như vậy. Cậu hiện tại, là bại gia từ trong mắt nữ sinh kia. Cậu nhẹ gật đầu, em hiểu rồi, hai người tới trước bàn đá ngoài trời, Vương Thanh đem sách đặt lên bàn, mở nắp hộp cơm, hương thơm của đồ lập tức bay ra thoang thoảng nhẹ nhẹ. Kiến Vũ cầm thìa, nhìn qua Vương Thanh nói, ca anh nếm qua chưa? Vương Thanh đem khay đồ ăn một tầng lại một tầng lấy ra. Anh dùng rồi, em mau ăn đi. Phác Hữu Thiên, sao tôi cảm thấy Kiến Vũ kia hình như không đúng. Mấy người cơm nước xong, từ căng tin đi ra, Vương Trung nhớ tới cuộc gặp lúc trước khi ăn cơm. Sao tự dưng cậu lại đi cùng tiểu tử kia? À, Vương gia đương gia nhờ tôi chiếu cố cậu ta cho tốt. Phác Hữu Thiên cho tay vào trong túi quần, mỉm cười mở miệng nói. Tôi vì giao nghị trên thương trường, đương nhiên phải dốc sức mà làm. Vương Thanh, Hạ Quân nhíu nhíu mày. Ý cậu là, nếu như cậu cùng Kiến Vũ giao hảo, sau này mới có thể có được sự hậu thuẫn của Vương gia. Có thể được Vương gia trợ giúp hay không thì tôi không biết. Phác Hữu Thiên thần sắc hiện lên một tia phức tạp, gocchuyenaudio.com, nhưng ít nhất anh ta không có khả năng đứng cùng phe với anh trai tôi. Nếu Kiến Vũ thật tình xem tôi là bằng hữu, Vương Thanh ra tay giúp tôi cũng không phải là chuyện không thể. Nói như vậy, quan hệ của Vương gia hai huynh đệ kỳ thật rất tốt. Nghĩ đến những lời đồn bên ngoài, Hạ Quân thật sự không thể tưởng được một Vương Thanh thành thục ổn trọng lại có thể có quan hệ tốt với loại em trai như Kiến Vũ, huống chi hai huynh đệ còn không phải cùng một mẹ sinh ra. Phác Hữu Thiên nhớ tới những cảnh tượng mà chính mình hôm qua đã được chứng kiến. Vương Thanh đối xử với Kiến Vũ rất tốt, tốt đến mức khiến hắn thật không thể ngờ. Vậy cậu thật đúng là vì thế lực của Vương gia mới phải đi chịu đựng tiểu tử Kiến Vũ kia. Vương Trung nghe xong những lời này, mới mở miệng nói. Kiến Vũ là hạng người gì cậu còn không biết, Kiến Vũ mất trí nhớ, Phác Hữu Thiên chậm rãi mở miệng, hai người sững sờ, sau một lúc lâu Dương Trung mới cười nhạo nói. Lại còn mất trí nhớ, vậy sao hắn không biến thành ngu ngốc luôn đi? Khó trách vừa rồi Phác Hữu Thiên lại phải giới thiệu tên bọn họ trước mặt Kiến Vũ. Ngu ngốc, Phác Hữu Thiên nhíu mày, các cậu đừng tưởng rằng Kiến Vũ hiện tại trông ngu ngơ hiền lành thế thôi, chỉ sợ so với trước kia còn thông minh hơn. Hào Phong dẫn hắn tới thư phòng, cũng không cho hắn có cơ hội sờ đến bất kỳ thứ gì quan trọng, ngay cả sách vở cũng chỉ thấy được sách giáo khoa của Kiến Vũ. Còn có, mỗi lần nhắc tới Vương Thanh trước mặt Kiến Vũ cũng chỉ nói một ít việc nhỏ, không hề để lộ chút nào về sở thích cùng thói quen của Vương Thanh. Nếu như lúc ban đầu hắn còn tưởng đó chỉ là vô tình, thì chuyện sau khi rời giường sáng nay cuối cùng đã khiến hắn thập phần minh bạch. Hiểu rõ. Buổi sáng hôm nay hắn dậy rất sớm, nhưng căn bản là không có cơ hội tìm hiểu bài trí trong phòng Vương gia, ngược lại bị Kiến Vũ dẫn đi xem mấy cái cây đào mới chỉ mọc được vài mẩu lá. Hắn còn thực không tin cây bao cỏ kia, chắc là mắng Vũ Vũ đầu toàn là cỏ, rõ ràng lại có thể đem loại đề phòng này làm thành nhiệt tình hiếu khách như vậy. Nếu là những người khác chắc sẽ thật sự tưởng Kiến Vũ đem hắn trở thành bạn tốt, không thể chờ để khoe cây đào mà chính mình tự tay trồng. Hạ Quân thấy Phác Hữu Thiên sắc mặt phức tạp, tự dưng trong lòng nảy sinh vài phần cảnh giác đối với Kiến Vũ kia. Hắn thở dài một cái, hơi nghiêng đầu, đột nhiên biểu lộ có chút cứng đờ. Hắn bắt gặp Kiến Vũ đang cười tủm tỉm nói gì đó cùng một nam nhân tuấn mỹ mặc tây trang màu đen, trên bàn đá còn bày cái hộp cơm, nam nhân còn cầm một chiếc khăn tay đưa cho Kiến Vũ. Bất luận nhìn thế nào, đều thấy được nam nhân là coi Kiến Vũ như trẻ con để chiếu cố, mà Kiến Vũ. Được rồi, Kiến Vũ cũng rất giống một đứa trẻ. Lập tức mấy phần cảnh giác trong nội tâm vừa nổi lên lúc nãy đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn đến tột cùng là vô năng tới cỡ nào mới phải đi cảnh giác một người như vậy a, cách chương.